Kể tu chi tổ, chương 303, không linh tiểu lâu, góc truyện audio.com, Đông Nam phường thị Bách Linh tiểu lâu, có thể nói tại toàn bộ Đông Trì Châu đều 10 phần nổi danh, không trống trơn là nơi này cung ứng lấy Nam Triều Châu các loại yêu thú thịt, cái này đầu bếp chính còn là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghe nói vị này trúc cơ khí tu sĩ tinh thông hỏa thuộc tính pháp thuật công pháp cũng có chút đặc thù, mới có thể đem những nhất cấp đó yêu thú thậm chí một phần nhỏ cấp 2 yêu thú nấu nướng ngon miệng. Hôm nay một ngày này, đúng lúc là vị này đầu bếp chính xuất thủ thời gian, ngày đó tất cả món ăn đều sẽ đi qua vị này đầu bếp chính thủ pháp đặc biệt nấu nướng, không phải sao, Bách Linh tiểu lâu kín người hết chỗ, chỉnh một chút ba tầng lầu đều ngồi đầy tu tiên giả. Tại lầu một đại sảnh khắp ngõ ngách hai người một khi. Chen tại một cái hai người trên bàn nhỏ, chính là Hoàng Tiểu Vân, Tiểu Phan Nham cùng Tiểu Kim bọn họ. Hoàng Tiểu Vân nhìn lấy cái này kín người hết chỗ lầu một đại sảnh, lộ ra mấy phần vẻ may mắn nói, vị kia phụ lục cửa hàng lão bản quả nhiên không có nói sai, may mà chúng ta tới sớm, có như thế một cái tiểu vị đưa còn có trống không? Khỏe mạnh khó khỉnh Tiểu Phan Nham cái mũi không ngừng nhún nhún, mặt mũi tràn đầy say mê nói, không nghĩ tới trúc cơ kỳ tu sĩ nấu nướng đi ra yêu thú thịt mỹ vị như vậy, liền nơi này nhà bếp cấm chế đều ngăn cách không, ta nghe nói qua yêu thú thịt đối với chúng ta bây giờ tu luyện 10 phần hữu dụng, nói không chừng tu vi liền có thể đột phá. Tiểu Kim cũng ở một bên nhắm mắt nghe mùi thơm, lỗ tai bốc lên kim quang nhàn nhạt thử nghiệm nghe xong chù nấu nướng âm thanh. Bỗng nhiên, Tiểu Kim mở hai. Mắt ra, bao quát Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham đều nhìn về phía trước. Chỉ gặp một đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến trước mặt bọn hắn, nam tử tướng mạo tuấn lãng, nữ tử nhìn rất có vài phần tư sắc. Nam tử giống như phát hiện cái gì ngạc nhiên sự tình, nói ra u, không nghĩ tới phàm nhân cùng dã hầu cũng có thể ăn vào Bách Linh tiểu lâu mỹ thực, hôm nay ta thật sự là mở rộng tầm mắt. Tiểu Phan Nham mặt đỏ lên, liền muốn đứng lên lên tiếng phản bác liền bị Hoàng Tiểu Vân bất động thanh sắc ép trở về, Hoàng Tiểu Vân cổ động một phen trong kinh mạch cơ sở công pháp hiển lộ ra luyện khí tầng 4 tu vi. Hoàng Tiểu Vân đứng lên, có chút lý trực khí tráng nói ra, Bách Linh quy củ của tiểu lầu chúng ta đều biết, chỉ cần có luyện khí thì tu sĩ chỉ huy tầng thứ nhất ai cũng có thể tiến đến, ta tuy nhiên tu vi thấp nhưng cũng coi là luyện khí trung kỳ tu tiên giả. Tuấn lãng nam tử khẽ di một tiếng nói, không nghĩ tới ta nhìn nhầm, có thể là đạo hữu ngươi tu vi quá thấp, thần trí của ta thần thức thế mà không có phát hiện. Bên cạnh nữ tử nhìn lấy Hoàng Tiểu Vân trên người hơi một chút sóng pháp lực lộ ra mấy phần ánh mắt khinh thường, tiếp lấy nàng nhìn một chút bốn phía, lớn tiếng kêu lên, lầu một trưởng quỹ đâu? Có ở đó hay không? Nữ tử ở trong thanh âm thêm mấy phần pháp lực thanh âm truyền khắp toàn bộ lầu một đại sảnh, để tầng này tất cả luyện khí thì tu tiên giả đều nhìn về bọn họ bên này. Đến tới, nơi xa một vị người mặc trường bào màu xanh nam tử cực nhanh chạy tới, nhìn thấy trước mắt mấy người, nhất thời biết chuyện gì phát sinh, khẳng định là đôi nam nữ này hướng bức bách bàn này thực lực thấp nhân rời đi tốt chiếm trước. Một chỗ ngồi, chuyện như vậy, tại mỗi tháng ngày này đều sẽ phát sinh, vị này Bách Linh tiểu lâu lầu một trưởng quỹ biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nếu là thực lực này thấp tu sĩ không có bối cảnh gì, khẳng định như vậy sẽ bị bức đi. Chẳng qua hắn dù sao đại biểu Bách Linh tiểu lâu mặt mũi, không có lý do đặc biệt là không sẽ chủ động đuổi đi khách nhân, sau đó hắn cười ha hà hỏi, hai vị đạo hữu, không biết xảy ra chuyện gì. Tuấn lãng nam từ trẻ tuổi chỉ hai người trước mặt một khi nói ra trưởng quỹ, hôm nay là đầu bếp chính xuất thủ, giá cả so bình thường vượt lên gấp 3, mỗi vị tu sĩ đến ăn một bữa chí ít sẽ tiêu phí 300 linh thạch trở lên. Rất có tư sắc nữ tu chỉ Hoàng Tiểu Vân bọn họ, 10 phần khinh bỉ nói tiếp trước mắt hai người a, không, còn muốn tăng thêm một đầu dã. Hầu, bọn họ muốn tại cái này ăn tối thiểu đến tốn hao gần ngàn linh thạch, một cái luyện khí trung kỳ tu tiên giả có thể cầm được ra hơn ngàn linh thạch sao? Chúng ta thay Bách Linh tiểu lâu suy nghĩ, khác đến lúc đó là mua bán lỗ vốn. Trong đại sảnh còn lại tu tiên giả đều có phần cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú lên nơi này, có thể lại tới đây tiêu phí, trên cơ bản đều là luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, bọn họ nghe được lời của cô gái, đều có chút tán đồng gật đầu. Vị tiên tử này nói không sai, chúng ta tới tiêu phí, đều thịt rất đau, cũng không tin tiểu tử này có nhiều linh thạch như vậy, đến lúc đó giao không ra tiền, ba người này thế chấp cho các ngươi Bách Linh tiểu lâu cũng đáng không nhiều linh thạch như vậy. Đến Bách Linh tiểu lâu những thứ này luyện khí kỳ tu sĩ, đều là hơi có chút giá trị con người, tới ăn một. Bữa đều cảm giác được 10 phần xa xỉ, căn bản không cho rằng Hoàng Tiểu Vân như thế một cái luyện khí tầng 4 tiểu gia hỏa, có thể có linh thạch mang theo một phàm nhân cùng dã hầu ăn nơi này mỹ vị. Hoàng Tiểu Vân nhìn lấy chung quanh tu tiên giả đều nhìn về bọn họ nơi này, hồi tưởng đến cùng hắn nói kế hoạch trong lòng âm thầm cười lạnh một phen, sau đó cổ động máu trong cơ thể trên mặt đằng một chút biến đến đỏ bừng vô cùng. Giống như bị tất cả mọi người nói chúng, xấu hổ vô cùng. Vị kia Bách Linh Tửu Lâu lầu một trưởng quỹ gặp này, nhíu mày nói, tuy nhiên ta Bách Linh Tửu Lâu từ trước tới giờ không đuổi đi tới tu tiên giả, nhưng là vị tiểu hữu này, hôm nay ăn một bữa cơm linh thạch cũng không ít a, nếu là không bỏ ra nổi linh thạch còn mời đạo hữu nên rời đi trước, đợi góp đầy đủ linh thạch lại đến. Đi, Hoàng Tiểu Vân nghe vậy giống như bị kích thích đến, lớn tiếng nói, ai nói ta ra không khởi linh thạch. Nói xong cũng xuất ra một cái phỉnh lên túi chữ vật, lập tức đổ ra hơn 20 cái trung giai linh thạch ở trên bàn chiếu lấp lánh, cái này trong hành lang tu tiên giả tất cả đều không bình tĩnh, có nhân thậm chí phát ra trận trận tiếng nuốt nước miếng. Ta không nhìn lầm đi, đó là trung giai linh thạch. Không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ có tiền như vậy, khó trách dám vào Bách Linh Tửu Lâu. Thậm chí có một ít sắc mặt che lấp tu sĩ yên lặng đem hai người này khuôn mặt ghi ở trong lòng, tối tự suy đoán này người có phải hay không có trưởng bối theo. Mà tên kia bức bách Hoàng Tiểu Vân nữ tử trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ giận dữ chỉ ý, không nghĩ tới nàng vừa nói tiểu tử này không có linh thạch vạn đối phương qua trong giây lát xuất ra. Hơn 20 khối trung giai linh thạch, một bên nam tử cảm nhận được tầng này tu sĩ ánh mắt trên mặt cũng có mấy phần nóng bỏng, hắn giống như thẹn quá hóa giận trực tiếp tản mát ra một cỗ linh áp phóng tới Hoàng Tiểu Vân bọn người. Một bên xem náo nhiệt tu tiên giả cảm thụ cỗ khí thế này, không khỏi kêu lên, luyện khí đại viên mãn. Hắc hắc tiểu tử kia phải ăn thiệt thòi, tầm thường phàm nhân bị bực này pháp lực uy áp trùng kích phía dưới, rất có thể bệnh nặng một trận, cái kia luyện khí tầng 4 tiểu gia hỏa đứng mũi chịu sào, ngạnh kháng, sợ là sẽ phải thụ thương, đối với đằng sau tu luyện có ảnh hưởng. Bách Linh Tửu Lâu lầu một trưởng quỹ cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, hắn vừa mới cũng không nhìn ra đôi nam nữ này tu vì cao như thế, đang lúc hắn suy tư như thế nào khắc phục hậu quả thời điểm chung quanh lập. Tức an tĩnh lại. Sau đó hắn cảm nhận được một cỗ cường hãn yêu khí đập vào mặt không khỏi biến sắc nhìn về phía trước. Chung quanh rất nhiều tu tiên giả cũng đều trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước mắt làm bọn hắn kinh ngạc một màn. Cách chương,